Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Cười nghèo không cười kỹ nữ, vừa nhìn thấy sắc mặt của nàng, Trần Tấn liền biết mình tất cả suy đoán đều đã nghiệm chứng. Ngươi nói cái gì sở tác sở vi? Ta không rõ ràng tương đương, Lư Di Quân ý đồ giải thích. Nhưng Trần Tấn lại nói, nhưng Tiểu Du nói với ta, đi ngoại liên bộ, còn giống như là ngươi giới thiệu a. Nhìn đến, ngươi giúp ngươi cái kia nhân tình làm mai cũng không phải ngẫu nhiên rồi. Vẫn là ngươi căn bản chính là có tổ chức, có quy mô nha. Trần Tấn thanh âm càng ngày càng băng lãnh, nhưng là đồng hồ nhìn trên mặt, hắn liền cùng khách nhân của hắn đồng dạng, dán tại nữ hài bên tai. Nói một ít mập mờ, để nữ hài sau khi nghe thần sắc có chút mất tự nhiên. Ngươi là làm sao mà biết được? Lư Di Quân bất đắc dĩ nói. Trần Tấn cười lạnh nói. Bên trên một giây, ngươi nói cho ta biết. Nàng bị Trần Tấn lời nói sững sờ. Sau đó ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ trách Trần Tấn đoán quá chuẩn. Không thể trách nàng không phòng bị. Cho dù ai tại loại này bị hoàn toàn đoán đúng chân tướng sự thật trước mặt, đều rất khó bảo trì bình tĩnh. Ngươi nói ta nếu là báo cảnh cha ngươi, ngươi sẽ có kết cục gì? Trần Tấn tiếp lấy nói ra, nhất là ta người bạn này, tại cục cảnh sát bên trong còn có chút quan hệ. Lư Di Quân nhìn xem Trần Tấn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Qua hơn nửa ngày, nàng mới mở miệng hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Nếu như ngươi chuẩn bị báo cảnh, hiện tại đã báo a? Trần Tấn đáp, ta cũng không hủy ngươi, nhưng là ngươi bây giờ ở tại Tiểu Du bên người, ta không yên lòng. Như vậy đi, chính ngươi tạm nghỉ học 2 năm, có thể tiếp nhận sao? 2 năm, Lư Di Quân cắn răng lặp lại. Trần Tấn gật gật đầu, đúng. Ta thậm chí còn có thể giúp ngươi an bài một công việc. Thế nào? Đã hết lòng lấy hết. Lư Di Quân bưng lên chén rượu trên bàn. Mình rót chén thuần, làm xuống dưới. Cuối cùng thỏa hiệp nói. Tốt, a, nhưng là ngươi nói giúp ta an bài công việc nhất định phải làm được. Bắc Hổ, Trần Tấn trực tiếp, quay người đối bên trên Trần Bắc Hổ nói. Cô nương này. Ngươi nói với Kỳ ca một tiếng, trong công ty tùy tiện tìm cái vị trí an bài một chút đi. Không có vấn đề, Trần Bắc Hổ lập tức đồng ý. Lư Di Quân nhẹ nhàng thở ra, chính nàng làm qua sự tình, trong lòng mình đương nhiên nhất thanh nhị sở. Loại sự tình này không ai tra, chẳng có chuyện gì, chỉ khi nào tra được đến, nhưng cũng không phải là đùa giỡn. Trần Tấn tại lúc ăn cơm tối, kỹ càng hỏi một chút Trần Du Quan tại bọn hắn ngoại liên bộ sự tình. Khi biết được ngoại liên bộ kéo tài trợ có tiền thưởng là Lư Di Quân cố ý nói với nàng về sau, Trần Tấn liền biết vấn đề này không đơn giản như vậy. Tại Trần Tấn tiếp tục truy vấn dưới, Lư Di Quân nói với Trần Tấn ra mọi chuyện cần thiết. Cái này mẹ hắn là tựa như là một đầu dây chuyền sản nghiệp nha. Cái kia ngoại liên bộ bộ trưởng Giang Uyển, rất rõ ràng là cái này dây xích bên trong trọng yếu khâu. Nàng bởi vì đỉnh lấy sở Nam Đại học tên tuổi, có thể rất dễ dàng nhận biết một đám lớn có tiền lão bản. Sau đó lại thông qua kết bạn trong trường học những này cô gái xinh đẹp. Giống phiến thịt heo giống như... Từng cái lại bán đi, từ đó thu lợi, có lâu dài, có ngắn hạn, thậm chí còn có cái gọi là thương vụ đồng hành. Chỉ xem điện thoại di động của nàng bên trong những cái kia tin nhắn. Nội dung phía dưới lưu hèn hạ, để người nhìn thấy mà giật mình, mà sở dĩ sẽ liên tưởng đến Lư Di Quân. Trần Tấn cũng là nghĩ lên lần thứ nhất gặp cô gái này lúc nàng sở tác sở vi. Đã có thể giúp một cái nam nhân làm mai, liền có khả năng giúp 100 cái nam nhân làm mai. Tại sở Nam trong đại học, Giang Uyển liền là đầu mục, Nàng là phụ trách liên thông trong trường cùng ra ngoài trường đầu mối then chốt. Mà Lư Di Quân thì là Giang Uyển hạ tuyến. Nó mục đích dĩ nhiên chính là chia ra tìm kiếm, kết bạn cô gái xinh đẹp. Vì đầu mục chuyển vận hàng hóa, lại từ bên trong chia sẻ chỗ được lợi ích. Về phần giống nàng dạng này hạ tuyến, tại sở nam trong đại học còn có bao nhiêu? Liền ngay cả Lư Di Quân đều nói không rõ ràng. Mấy vạn tên học sinh, nghiễm nhiên tạo thành một cái tiểu xã hội, cái gọi là rừng lớn, cái gì chim đều có, trời mới biết có bao nhiêu dơ bẩn tồn ở trong đó. Biết đây hết thảy về sau, Trần Tấn hơi xúc động. Đông Giang thành phố thường ở nhân khẩu đột phá ngàn vạn, nhưng ở mấy cái đại học trong thành, còn có vượt qua 100 vạn học sinh quần thể. Giống Giang Uyển loại người này, tuyệt đối không phải ví dụ. Nhưng vì sao lại xuất hiện dạng này người đâu? Có lẽ chính nàng cũng từng thuần khiết, đã từng tràn ngập lý tưởng, nhưng là tại kim tiền hủ hóa phía dưới, có trời mới biết nàng lại biến thành hạng người gì. Đây hết thảy từ đầu đến cuối đều vẫn là không cách nào dùng chính xác thái độ đi đối đãi tiền tài tạo thành. Tại Cười Nghèo Không Cười Kỹ Nữ hôm nay, cái này không có chút nào kỳ quái. Thậm chí liền ngay cả cùng Lư Di Quân cùng nhau mấy cái này nữ hài, trong đó có hay không tình huống như vậy đều không được biết. Bất quá Trần Tấn cảm khái thì cảm khái, cũng không nghĩ lấy mưu toan cải biến thứ gì. Hắn mục đích chỉ cần Trần Du bình an vô sự, về phần những người khác đâu thèm qua được đến. Bác Hồ, còn có một chuyện làm phiền ngươi. Trần Tấn đưa lỗ tai đối Trần Bác Hồ lại nói một trận. Trần Bác Hồ kinh ngạc nhìn xem hắn. Móa, Trần ca, còn có như thế chuyện kích thích đâu. Mẹ nó, ngay cả ta đều không chơi qua loại này. Ngươi biết là được rồi. Về sau muốn nếm thử ta cũng mặc kệ ngươi. Dù sao người này chọc tới trên đầu ta, ngươi đến làm cho ta lạc. Trần Tấn chân thành nói, Trần Bắc Hổ cũng đồng dạng nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Sau đó, Trần Tấn liền đứng dậy rời đi. Cuối cùng những cái kia nữ hài có thể hay không cùng Trần Bắc Hổ đám này công tử ca phát sinh thứ gì cố sự, hắn mảy may đều không quan tâm. Hắn chỉ là xuống lầu tìm cái chở dùm, sau đó về nhà ngủ ngon. Dù sao mặt trời cuối cùng sẽ như thường lệ dâng lên. Rốt cuộc ngày thứ hai lại là tiệm một ngày mới mà. Buổi sáng 8 điểm nhiều chuông, Trần Tấn đến cửa hàng, chỉ thấy Trần Du đã đợi ở nơi này, mang theo nóng hầm hập bánh bao cùng sữa đậu nành, đưa tới trên tay hắn. Làm sao sớm như vậy? Trần Tấn cười nói. Trần Du nhảy cẫng nói, ngươi có việc muốn ta hỗ trợ đâu? Ta có thể không tích cực điểm. Kia một hồi ngươi cũng không thể từ chối a. Trần Tấn nói. Trần Du gật gật đầu, đi theo Trần Tấn mở cửa, chờ lấy hắn mở xong họp sáng sớm. Sau đó Trần Tấn liền dẫn nàng một làm ra Bích Hải Hiên cư xá. Ca, tới này làm gì nha? Trần Du hiếu kỳ nói. Trần Tấn đáp, chờ hộ khách mà, đi, trước cùng ta cùng đi xem phòng nhỏ. Dứt lời, liền mang theo Trần Du đến Bích Hải Hiên 15 tòa tầng 16. Hắn dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, để Trần Du trước đi vào. Hoa, ca, phòng này trang trí đến thật xinh đẹp. Trần Du vừa vào cửa, lập tức bốn phía nhìn lại, mặc dù vẫn luôn biết Trần Tấn là làm môi giới, nhưng bán nhà cửa đến cùng là chuyện gì xảy ra, Trần Du còn hoàn toàn không biết gì cả. Trần Tấn liền nắm nàng ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, đồng thời giới thiệu khác biệt công năng ở giữa, diện tích, hướng, lấy ánh sáng loại hình điều kiện. Đợi đến sau khi xem xong, Trần Tấn mới cười nói, tiểu Du, ngươi cảm thấy phòng này thế nào? Quá tốt rồi. Tương lai nếu là chúng ta có thể ở bên trên phòng ốc như vậy, nhân sinh liền coi như viên mãn đi. Trần Du cảm khái nói. Bởi vì Trần Tấn vừa rồi đã nói qua, Bộ phòng này diện tích là 124 m². Muốn bán 370 vạn đâu? 370 vạn. Tại Trần Du khái niệm bên trong, kia phải là bao lớn một khoản tiền nha. Đại khái là 09 năm thời điểm đi. Gặp qua dạng này chuyện thật. Lúc ấy ta vẫn là học sinh. Cảm thấy rất thao đản. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Ngoại trừ chỉ lo thân mình, chúng ta cái gì cũng không làm được. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN